Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1930. Tiêu Giai Kỳ mỉm cười, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại bước ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ ngồi sững sờ trên ghế trong chốc lát, sau đó cô đi tới cửa rón rén mở cửa bước ra ngoài. Biệt thự của nhà họ Hà là kiểu biệt thự song lập. Cô ở trên ban công lầu 2 có thể nhìn thấy phòng khách của lầu 1. Cô vừa vặn thấy Tiêu Giai Kỳ và Nguyễn Hương Thảo đi từ ngoài cửa vào. Tiêu Giai Kỳ vừa đi vừa ăn cần hỏi Nguyễn Hương Thảo. Con ăn cơm ở trường có quen không? Ngày mai có muốn mẹ lấy cơm cho con không? Nguyễn Chi Hạ hơi ước ao. Từ trước tới giờ Tiêu Giai Kỳ chưa bao giờ hỏi cô như vậy. Tiêu Giai Kỳ chỉ biết bảo cô lúc thi đừng thi quá tốt, đừng chọc Nguyễn Hương Thảo giận. Nguyễn Chi Hạ hơi khổ sở. Hốc mũi chua xót, cô chớp mắt một cái, nước mắt liền rớt xuống. Cô ước mong Tiêu Giai Kỳ có thể quan tâm cô một chút tới cỡ nào. Chỉ cần bà ta hỏi cô, con ăn cơm trong trường có quen không? Hỏi thăm giáo viên, cô biểu hiện thế nào trong trường học? Nhưng Tiêu Giai Kỳ đã nói rồi, bà ta cũng là vì được ở lại trong ngôi nhà này. 7 tuổi cô đã hiểu rõ cùng cha khác mẹ là chuyện gì, cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mẹ mình ở nhà họ Nguyễn không được tốt lắm. Nguyễn Chi Hạ đưa mu bàn tay lau nước mắt. Tuy cô khổ sở lại tủi thân nhưng Tiêu Giai Kỳ lại là mẹ của cô. Mẹ làm chuyện gì cũng có lý, cô phải nghe lời mẹ thì mẹ cô mới hài lòng. Lúc Nguyễn Chi Hạ nhìn Tiêu Giai Kỳ và Nguyễn Hương Thảo lần nữa thì phát hiện bọn họ đang đi lên lầu. Tiêu Giai Kỳ vẫn là vẻ mặt thân thiết nói chuyện với cô ta. Mà vẻ mặt của Nguyễn Hương Thảo lại rất khó chịu, bước chân vừa nhanh vừa gấp, rất không muốn nghe Tiêu Giai Kỳ nói chuyện. Nguyễn Chi Hạ hơi không hiểu rõ. Sao Nguyễn Hương Thảo lại như vậy? Có người quan tâm cô ta còn không chịu sao? Phải biết cô ước ao mẹ cô quan tâm cô đến cỡ nào? Mắt thấy hai người càng lúc càng đến gần, Nguyễn Chi Hạ vội nấp sau cây cột. Hương Thảo, con đừng trách mẹ nhiều lời, mẹ cũng là quan tâm đến con mà thôi. Nguyễn Chi Hạ thò đầu ra, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Nguyễn Hương Thảo giống như rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, quay phát người lại đẩy Tiêu Giai Kỳ một cái. Cô ta hơi dùng sức, Tiêu Giai Kỳ nhất thời không kịp đề phòng, ngã lăn ra đất. Nguyễn Hương Thảo lạnh lùng nói, bà cũng xứng làm mẹ tôi sao? Nguyễn Chi Hạ không chú ý Nguyễn Hương Thảo nói gì, cô chỉ thấy Nguyễn Hương Thảo đẩy Tiêu Giai Kỳ ngã lăn ra đất. Cách chương.